Nương tử, xin nhẹ chút. Chương 6, thiếu chủ cướp tiêu. Gocchuyenaudio.com. Ban đêm gió lớn, trên đường nhỏ yên tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa đơn bạc và tiếng bánh xe đường. Hải Nhi lần nữa ngửa đầu ngáp một cái, con đường phía trước gần như không thấy. Rõ, may nhờ sau lưng còn có một chỗ tựa lưng ấm áp. Phóng tầm mắt nhìn, một mảnh đen kịt u ám thấp thoáng nhìn thấy con đường nhỏ mơ hồ không rõ. Ban, đêm vào đầu hạ có chút ấm áp, láng máng còn có thể nghe tiếng côn trùng kêu. Lại khiến cho màn đêm có chút quỷ dị. Nương tử, chúng ta đi chậm một chút, phía trước có người. Không nên đụng vào người ta, he, he, giọng nói êm tai, dễ nghe của Dạ Ngu Ngốc vang lên từ phía sau. Cái gì? Đường Thải Nhi vội vàng nheo mắt nhìn về phía trước, quả nhiên có. 4, 5 bóng người chuyển động. Ngu ngốc sao ngươi nói nhỏ như vậy, vừa nói hai tay nắm chặt dây cương, cả người cảnh giác hơn. Đêm, khuya xuất hiện ở nơi hoang vu thôn dã tuyệt đối có vấn đề. Không phải là vận, tiêu chính là cướp tiêu. Dạ Ngu Ngốc đợi lát nữa theo sát phía sau của ta, cầm tay của ta không được buông ra có. Nghe không, Đường Thải Nhi ghé sát Dạ Ngu Ngốc thấp giọng nói. Sao cơ, không chờ Dạ Ngu Ngốc hỏi thêm, mấy bóng đen kia đã nhanh chóng tiến tới gần, nhanh như chớp. Một thanh trường đao gọn gàng bổ tới hai người Đường Thải Nhi. Trong nháy mắt, ba người sau lưng kinh tỉnh không hề do dự, từ bên hông rút ra trường đao vây. Quanh tiêu, người, đến là ai? Đường Thải Nhi rút ra đoàn kiếm hắng giọng hét. Hắc y nhân cầm, trong tay trường đao bổ xuống, thấy Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc dễ dàng tránh. Thoát, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu thấp giọng. Đáp, người cướp tiêu, vô, nghĩa, Đường Thải Nhi oán giận giống to một câu, ngươi không phải tới. Cướp tiêu chẳng lẽ tới chơi sao? Công tử vẫn, nên vui vẻ mà giao tiêu ra, nếu không đừng trách tại hạ hạ thủ không lưu. Tình, đối phương nhắc nhở, giọng nói trầm mê ở trong màn đêm lại. Rất dễ nghe, Đường Thải Nhi, mang vẻ mặt nghiêm túc trong lòng thầm kêu không tốt. Nghe giọng nói, biết ngay đây chính là Mỹ Nam, huynh đài, nói thật buồn cười tiêu vật trí thượng sao có thể dễ dàng giao. Ra, Đường Thải Nhi cầm đoàn kiếm lần nữa ngăn chặn công kích của đối. Phương, binh khí giao nhau tạo ra tia lửa chói mắt. Mỗi một lần ngăn, chặn công kích của đối phương, đều bị ép sát không có cơ hội phản công hoặc móc. Độc phấn ra, có thể thấy được nội lực của đối phương tuyệt đối hơn mình còn có. Đao pháp của đối phương rất kỳ lạ, 8-9 phần là, võ lâm tuyệt học khiến cho một giang hồ lãng nữ như Đường Thải Nhi nàng làm. Sao ứng phó, huống chi còn phải bảo vệ an toàn cho Dạ Ngu Ngốc ứng phó càng. Thêm khó khăn, ba người sau lưng, cũng bị ba bóng đen bao vây xung quanh, nhưng mà hiển nhiên, ba hắc y nhân kia. Cấp bậc rất thấp, không thể tách rời ba người ra được. Màn đêm tĩnh mịch, trong nháy mắt đã không còn, bên tai toàn là tiếng đao kiếm giao nhau trước. Mắt đều là đao quang kiếm ảnh, trong rừng từng đàn chim bị kinh hãi phân tán. Chung quanh, đèn lồng treo trước xe tới tấp rơi xuống đất thoáng chốc giấy lên. Một vầng sáng đỏ, Đường Thải Nhi, không khỏi cảm khái trong lòng, rõ ràng là chỉ có mười mấy người giao tranh. Thế nhưng trong phút chốc lại biến thành giao đấu dữ dội như thế. Nương tử, Dạ Ngu Ngốc bị Đường Thải Nhi ném tới ném lui, hai mắt. Nổ đom đóm, chỉ cảm thấy tối tăm trời đất không có sư xê lực. Cầm miệng, nắm lấy ta, chấm, Đường Thải Nhi muốn ngăn cản Dạ Ngu Ngốc chu lên, nhưng. Gocchuyenaudio.com, vẫn nghe thấy giọng, của hắn, bất đắc dĩ cau mày, vòng một, vòng, lần nữa đá người ra xa 10 thước. Nhân huynh, thật là không có đạo nghĩa chỉ vì một gia tài nho nhỏ mà lại ra tay như thế. Đường Thải Nhi chỉ vào mặt Hắc Y Nhân nổi giận mắng. Hắc Y Nhân hất mái, tóc dài ra sau gáy, vẻ tự nhiên hoàn toàn không bị bộ quần áo cầu thả kia che. Giấu, đôi mắt như nước dưới ánh trăng chiếu rọi hiện ra vẻ đẹp rung động lòng. Người, làm cho Đường Thải Nhi không dám nhìn thẳng. Hắc Y Nhân nắm bắt thời cơ, hai tay lần nữa nắm trường đao, nhanh chóng đánh tới Đường Thải Nhi. Không phải, chứ, ngoan cường như vậy, Đường Thải Nhi tức giận mắng mình lại vì sắc đẹp mà phân tâm, nhìn thấy có khoảng cách nhất định với đối phương, chính là thời cơ phóng độc tốt nhất, vội vàng nâng tay lên nhẹ nhàng bung ra, độc. Phấn vô hình theo gió phủ lên người bịt mặt ngay sau đó không hề né tránh công. Kích của hắn, mà là đàng hoàng đứng tại chỗ tỉnh táo nói. 1, 2, 3, Đường Thải Nhi, kinh hãi, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đầu đã bị một lồng ngực rắn chắc che kín. Rồi sau đó thân thể ngã về phía sau. Nàng bị Dạ Ngu Ngốc ôm ngã trên mặt đất, miệng dính đầy đất, bờ vai Dạ Ngu Ngốc run rẩy, mặt đầy vẻ sợ hãi, trong miệng. Ô hô nói, nương tử ô ô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Dạ ngu ngốc, ngươi đụng ngã ta làm gì? Đồ khốn muốn, đả thương nương tử, không được, đả thương ta, cái gì? Đường thải nhi ý thức được dạ ngu ngốc vì thấy đau. Kia chém tới nàng, cho nên mới liều mạng dùng thân thể ngăn lại, khóe miệng. Không khỏi cong lên một nụ cười, sau đó chỉ hắc y nhân cũng đang nằm trên mặt. Đất, hắn hiện tại sẽ không đả thương được ai nữa. Cặp mắt của dạ ngu ngốc đầy vẻ nghi vấn, nhìn hắc y nhân nằm trên mặt đất từ từ mở. Miệng, eo, hắn mới vừa rồi còn đầy sức sống nha. Ba hắc y nhân khác, thấy tình huống như vậy, đều là kinh ngạc nhảy ra sau mấy thước chạy vội tới. Bên người đang té xỉu, đồng loạt hô. Thiếu chủ, đường thải nhi, nhíu mày, thiếu chủ, một người trong đó, hiển nhiên không đủ tỉnh táo, trong nháy mắt đứng lên cầm đao chúc mặc dù đã. Che mặt vẫn không giấu được vẻ dữ tợn trên khuôn mặt kia. A a, ta, muốn giết ngươi, vì thiếu chủ báo thù, trong miệng hầm hừ chạy một, đường thẳng đánh tới đường thải nhi. Đường thải nhi, mang vẻ mặt bình tĩnh như thường, vùng áo lên, nhấc chân đá một cước. A tên, đó bị đau giống lên một tiếng, đao trúc rơi xuống đất, hai tay che tiểu mệnh căn. Của hắn, đứng thẳng không được thuận thế ngã xuống đất vặn vẹo. Ba người sau lưng, đổ mồ hôi nhìn hắc y nhân đang ngã xuống đất gào khóc cũng không khỏi chặn khe. Hở giữa hai chân lại rồi nuốt nước miếng, trong lòng thầm nói may mắn ngày đó. Lúc đùa giỡn đường đại hiệp, hắn không có đối với mệnh căn của mình. Một cước, các ngươi là, ai, không nói ta liền để cho thiếu chủ của các ngươi ngủ cả. Đời, đường thải nhi hạ tay áo xuống, thuận tay vỗ một cái rồi nâng. Người lên, dùng ánh mắt mê ly của mình nhìn về mấy người trước mặt. Hai hắc y nhân vội, vàng tiến lên đỡ đồng bọn của mình dậy, đều là dùng ánh mắt đồng tình cộng thêm. Đau đớn nhìn bộ dạng chết đi sống lại của hắn, trong lòng giận dữ mới nghĩ tới. Một cước này nếu là đặt ở trên thân mình thì phải đau đến mức nào? Lúc này bầu trời, đã có chút ánh sáng, cả tầm mắt bị một mảng mờ mờ màu xanh bao phủ, làm cho. Góc chuyện audio.com, người ta khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Hừ, chúng ta, chính là hộ vệ của Tịch Gia Bảo. Vị này là thiếu chủ của Tịch Gia Bảo, một người trong đó kiêu ngạo nói. Đường thải nhi gãi gương mặt quay đầu lại nhìn về phía ba người sau lưng. Các, ngươi có nghe nói qua chưa? Ba người đồng loạt, lắc đầu, mặc kệ Tịch Gia Bảo hay Đông Gia Bảo, lại không để ý đến đạo nghĩa giang hồ mà tới cướp. Tiêu, vô sỉ, Đại Sơn tiến lên chỉ vào đối phương mắng, vung trường. Đao làm bộ dạng chém tới, đường thải nhi giơ, tay lên ngăn lại, Đại Sơn ho hai tiếng lui trở về phía sau nàng. Nếu đường là thiếu chủ của Tịch Gia Bảo, tại sao lại làm cái trò cướp tiêu này? Không sợ bôi nhọ danh phận sao? Đường thải nhi nghiêm túc nói. Hừ, cướp, tiêu cái gì, trong dương vật kia vốn là bảo vật của Tịch Gia Bảo chúng ta, là. Do tên cầu tặc hình dẫn kia đoạt đi, cầu tặc, người bị thương nắm chỗ bị đau cắn răng nghiến, lợi nói, một bên đồng bọn vỗ vai hắn, người có thương tích trong, người chớ nói chuyện, cái quái gì, lắm chuyện, đường thải nhi nóng nảy gầm nhẹ ngoài miệng tuy là nói. Như vậy, nhưng cũng âm thầm hiểu lần này hình như mình đã dính vào một cái gì. Đó không sạch sẽ, đó là việc của các ngươi, ta chỉ muốn vận tiêu của phú quý tiêu cục đến nơi an toàn ai. Cản, giết, đại tượng trừng mắt giống to kích thích màng nhĩ của. Đường thải nhi, dạ ngu ngốc kéo, vạt áo của đường thải nhi, nương tử, là lỗi của bọn. Hắn, vừa nói xoay người chỉ hướng ba người sau lưng, khuôn mặt ba người, đều lộ vẻ bối rối cũng không phải là vì chột dạ, mà là sợ đường thải nhi dùng. Võ lực đối với bọn hắn. Câm, miệng, đường thải nhi không hề nghĩ ngợi kéo cánh tay dạ ngu ngốc. Về, đừng làm phiền, ba người thở dài, ra một hơi, dạ ngu ngốc còn bĩu môi khẽ hừ lạnh về phía bọn hắn, bộ dáng rất là dễ thương, làm cho ba người trong tâm nóng rang một hồi. Đường thải nhi mở, quạt xếp, mỉm cười nói, bốn vị huynh đài, mặc dù các ngươi luôn, miệng nói đồ trong dương vật này là thuộc về các ngươi, nhưng là không bằng. Không chứng, huống chi, đưa tiêu chính là trách nhiệm của ta, các ngươi lại. Hùng hổ cướp đoạt như vậy, là làm khó chúng ta. Sao không chờ chúng ta đưa tiêu, đến Thiệu Châu tiêu cố chủ lấy tiêu thanh toán ngân lượng cho chúng ta rồi. Các vị mới đi cướp hả? Ba hắc y nhân liếc, mắt nhìn nhau, làm như đang trao đổi tin tức gì. Tốt trước, cứu thiếu chủ của chúng ta đã. Đường thải nhi từ, trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ nhẹ nhàng ném ra. Để cho hắn, người là độc sẽ được giải. Lúc này trời đã, sáng hơn, lộ trình mới đi được một nửa. Đường thải nhi thầm than trong lòng. Chuyện phiền toái như vậy vẫn nên giải quyết sớm là tốt nhất. Lần nữa nhìn ba, hắc y nhân hỏi, ngoài các ngươi ra còn có mấy người? Lúc này vị thiếu chủ đã mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nghe thủ hạ ở bên tai tự thuật chuyện xảy ra lúc hôn mê, trong mắt của hắn là tức giận và không cam lòng. Trong nháy mắt, lúc Đường Thải Nhi nhìn về phía hắn lại khôi phục thái độ bình thường. Sau đó, nhìn về phía thủ hạ nào đó đứng ở gần nhất đang che. Đại ca, của, mình, trong mắt lóe lên một tia đồng tình. Mấy vị yên, tâm, chỉ có bọn ta, lần trước cướp tiêu đều là giang hồ hiệp sĩ do Tịch Gia bảo. Ta thuê, đồng tình đi qua, vị thiếu chủ này nghiêm mặt nói. Đường Thải Nhi, cười nhạt ôm quyền nói. Tại hạ Đường Cảnh, vị này là Bạch Si giả. Không biết thiếu chủ, gocchuyenaudio.com. Tại hạ Tịch Thanh, ngươi nói ngươi là Đường Cảnh. Tịch Thanh, vội vàng trả lời, nhìn về phía Đường Thải Nhi, trong ánh mắt rỉ ra một tia giò. Xét, Tịch Thanh, thiếu chủ vinh hạnh, vậy chúng ta gặp nhau ở Thiệu Châu cáo. Từ, đợi đã tải, hạ có điều muốn hỏi, không biết các hạ có phải là độc y Đường Cảnh tiếng tăm lưng. Lẫy trong chốn giang hồ, Đường Thải Nhi dịu, dàng cười, nói dối không chớp mắt, người cùng tên, thôi, nói xong, nàng quay đầu lại nói. Chuẩn bị lên, đường tiêu, đầu đợi một chút, Đường Thải Nhi lại, cả kinh, cao mày nhìn lại, chẳng lẽ tiểu hài nhi này lại muốn gạt ta lần nữa. Mấy người, tại hạ nguyện cùng Đường Tiêu đầu đi tới Thiệu Châu, bảo hộ tiêu an toàn. Đường Thải Nhi đầu, óc ong ong chuyển một cái, mỉm cười nói. Được rồi, nhưng mấy vị phải, thay quần áo trước trang phục và đạo cụ như thế thật sự là. À, cũng, phải, không biết Đường Tiêu đầu có quần áo cho ta mượn hay. Không, Tịch Thanh cười hỏi, Đường Thải Nhi gãi khuôn mặt xoay người lại đi về phía con ngựa, lật tới lật lui trong. Túi, ta nhớ hình như là có vài bộ quần áo. Cặp mắt Tịch Thanh, căng thẳng, thân hình trong nháy mắt như gió vọt đến sau lưng Đường Thải Nhi. Ngươi, a, Đường Thải Nhi bỗng cảm thấy sau lưng có một luồng gió, vội vàng. Xoay người tay lần nữa vung lên, đem độc phấn bung ra ngoài, lại chỉ cảm thấy. Cổ nóng lên, cặp mắt tối sầm, trong nháy mắt ngã xuống đất mất đi trực giác. Trước khi hôn mê, trong lòng nàng chảy nước mắt một câu nói thoáng qua đầu, quả nhiên nam nhân. Càng xinh đẹp lại càng gạt người. Tịch Thanh Dụng, Trường Phong xua tan độc phấn trước mặt, đồng thời khóe miệng nhếch lên, thật. Nhanh cầm trường đao chém xuống Đường Thải Nhi đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Nương tử, Dạ Ngu Ngốc hoàn toàn bị dọa đến mặt trắng bệch chạy về phía. Đường Thải Nhi quỳ gối bên cạnh nàng ô hô. Nương tử ô ô, nương tử không được chết, ô ô Tịch Thanh thoải. Mái tiếp tục giải quyết mấy tên tiếp theo, lại muốn động thủ với Bạch Si giả. Nhưng nhìn thân ảnh của Dạ Ngu Ngốc lại không hạ thủ, còn lên tiếng an. Ủi, cái đó, người đừng khóc, ta không có giết hắn, hắn lập tức sẽ tỉnh thôi, nương tử ô ô, Dạ Ngu Ngốc không để ý tới Tịch Thanh tiếp tục lắc. Đường Thải Nhi, thiếu chủ, không thể lưu người sống, một tên thủ hạ nhắc nhở. Tịch Thanh nắm, thật chặt quả đấm, giữa hai lông mày thoáng qua một chút do. Dự, thôi, hai người này hẳn không phải là người của Phú Quý Tiêu. Phú Quý Tiêu căn bản không có người nào gọi là Đường Cảnh Tiêu Sư, chắc là được. Lâm Biêu thuê trên giang hồ, nhưng mà, ít nói nhảm, nhanh lấy phi sắc lưu ly ra, rút khỏi nơi đây. Vâng, thiếu, chủ, Dạ Ngu Ngốc thấy, Đường Thải Nhi vẫn bất tỉnh, đứng dậy căm tức nhìn đám người Tịch. Thanh, các ngươi là bọn người xấu. Người xấu, Tịch Thanh mở, miệng muốn giải thích nhưng cuối cùng không nói gì, cặp mắt nhìn Dạ Ngu Ngốc. Không chịu rời đi, thiếu chủ, trời đã sáng rõ, lát nữa sẽ có người đi qua. Một tên thủ hạ thúc, giục, Tịch Thanh cắn, răng, di rời cặp mắt cùng thủ hạ biến mất ở trên đường nhỏ. Mà tên có thương, tích trên người kia nhìn đồng bọn chậm rãi dùng khinh công bay đi, vội vàng tập. Tĩnh đi về phía trước kêu khóc nói, chớ bỏ lại thuộc hạ mà, đại ca của thuộc hạ có thương tích. Đợi tất cả H.I. gocchuyenaudio.com, nhân biến mất khỏi tầm nhìn, khung cảnh thê lương trên đường nhỏ chỉ còn Dạ Ngu Ngốc và Đường Thải Nhi đang hôn mê bất tỉnh cộng thêm ba cái xác lạnh như băng. Dạ Ngu Ngốc nhìn, ba cái xác cách đó không xa, lại nhìn Đường Thải Nhi trong ngực từ từ rổ môi. Lên, hắn, đói bụng rồi. Trong khoảnh khắc, tiếng xe ngựa loáng thoáng truyền đến, Dạ Ngu Ngốc ngẩng đầu nhìn lên, thấy. Đoàn người khiêng một cỗ kiệu xa hoa chậm rãi đi đến, khóe miệng lập tức nhếch. Lên, mở miệng cười thật to, nương tử, có, người tới, ha ha, Dạ Ngu Ngốc vội vàng ném Đường Thải Nhi xuống đất, chạy tới, sau đó hết sức kiên định lao vào cỗ kiểu. Đường Thải Nhi, đang ngủ mê man hoàn toàn không biết mình sắp sửa bị một người xa lạ mang đến. Một địa phương xa lạ, cách chương.